Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, chương 56, đột phá hư nguyên cảnh. Ba tấm rồi, cái này đáng chết bại ra đồ chơi. Không phải nói một tiếng đồng hồ một chương sao, lúc này mới bao lâu, ba tấm thiên mệnh phù liền không có rồi, lãng phí rồi, hư không bên trong. Nguồn gốc từ Đoan Mộc thị tộc tiếng giống giận dữ vang lên. Phẫn nộ đến cực điểm, nghĩ hắn Đoan Mộc thị tộc ưu tú nhất hậu bối con cháu Đoan Mộc tứ. Vì rồi ba tấm thiên mệnh phù, cuối cùng liền mệnh đều ném rồi. Ở rất nhiều linh tu tầng thứ 4 thiên kiêu trong mắt, thiên mệnh phù so mệnh còn đắt hơn, nhưng chân quý như thế chí bảo lại bị cái này hùng hài tử như thế lãng phí. Người bên ngoài nhìn rồi có thể nào không khí. A, thật sự là đấu qua thần tiên a. Tần Phong Mỹ tư tư, rộng mở hai tay, thỏa thích bị thần hà súng lại. Hắn cảm giác mình tựa như phi thăng rồi đồng dạng, muốn vũ hóa đăng tiên. Quên rồi hết thảy ân oán tình cừu. Tốt đồ vật a, lại đến một chương. Hắn mơ mơ màng màng, lại lấy ra rồi một chương thiên mệnh phù. Cách Lạc Sơn bên ngoài bốn phía, vô số người lòng nóng như lửa đốt, như trên lò lửa con kiến. Muốn bắt cuồng, dừng tay, nhanh dừng tay cho ta. Có người kêu to, Tần Phong còn tại mê say bên trong, bị thần hà bao phủ hắn tựa như một tiểu tôn thần cuối cùng. Tờ thứ tư thiên mệnh phù uy năng cũng bị kích phát rồi, oanh. Rốt cục, hắn phát sinh rồi biến hóa. Tinh khí cuồn cuộn ngất trời, xuyên qua trời cao. Tần Phong biết mình muốn đột phá rồi. Mặc dù ở vào mê say trạng thái, nhưng rất nhanh liền bừng tỉnh. Trực tiếp từ trên mặt đất nhảy dựng lên. À, Tần Phong hướng trời thét dài. Thụy Hà dâng lên, thiên địa năng lượng hóa thành tinh hà, còn quấn hắn bay múa, của hắn linh hồn lực lượng đột phá rồi, nhục thân lực lượng vậy đột phá rồi, tu vi đang không ngừng tăng lên về sau, rốt cục đến rồi cực hạn, sau đó lại phải xông phá cái này cực hạn. Oanh, bỗng nhiên, một luồng to lớn năng lượng mãnh liệt mà ra, chấn vỡ rồi bốn phía núi đá đất cây. Kinh hãi rất nhiều chim bay thú chạy trốn. Cái này ba động làm cho người kinh hãi. Thời gian tiếp tục rồi thật lâu. Cuối cùng Tần Phong toàn thân đều phát ra âm vang âm, giống như chư thần giáng lâm. Hư không bên trong, vô số dùng tinh thần lực quan sát được đây hết thảy chí cường giả ngạc nhiên vẻn vẹn tấn cấp đến hư nguyên một tầng mà thôi. Động tĩnh liền khổng lồ như vậy. Cái này hung tàn hùng hài tử quả nhiên là muốn nghịch thiên a. Không hổ là thiếu niên chí tôn, 10 tầng thiên phú đại viên mãn nghịch thiên yêu nghiệt. A, Tần Phong còn tại gọi, không biết rõ là dễ chịu vẫn là thống khổ. Dù sao hàn khí tức đang không ngừng tiêu thăng, động tĩnh rất lớn. Cuối cùng, 4 tờ thiên mệnh phù uy năng hao hết, Tần Phong toàn thân nổ vang. Thân thể nháy mắt khôi phục lại rồi trạng thái đỉnh phong. Làm đến rồi cực điểm thăng hoa. Cái này là hư nguyên một tầng sao? Tần Phong nắm chặt lại nắm đấm. Trên nắm tay, sức lực bắn ra bốn phía. Khiến lòng run sợ, liền bản thân hắn đều có chút say mê cảm thụ được. Hư nguyên cảnh cùng linh thần cảnh chính là hoàn toàn khác biệt hai cái cảnh giới. Là một cái lớn tu hành giai đoạn vượt qua. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là tăng lên một cấp, nhưng Tần Phong cảm giác hắn đã có long trời lở đất biến hóa. Chỉ sợ hiện tại tùy tiện một quyền uy lực đều muốn siêu việt trước đó toàn lực thi triển thấm tâm kiếm điển chi uy rồi. Từ đó hắn thoát ly linh tu tầng thứ 4, bước vào trở lại phác tam nguyên thái hư nguyên cảnh. Ở ngũ hành tông cùng kiếm các, chí ít đều là trưởng lão. Cái này cảnh giới, vô luận đi đến nơi nào, đều có đầy đủ ngạo nhân vốn liếng. Thật sự là bảo bối tốt, không chỉ trợ ta đột phá, nhục thể của ta lực lượng vậy đạt tới rồi chí tôn bất diệt thể tầng thứ 3. Lực lượng linh hồn vậy đột phá, đồng dạng siêu việt linh thần cảnh. Thiên mệnh phù thật sự là tốt đồ vật a. Tần Phong trong mắt thần quang tứ xạ, không khỏi lại lấy ra rồi một chương thiên mệnh phù, giống như là nhìn tâm can bảo bối đồng dạng nhìn lấy. Thiên mệnh phù cùng thiên mệnh linh tuyền có chút giống, không chỉ có thể giúp người nghịch thiên cải mệnh, trong đó to lớn năng lượng cũng có thể giúp người tăng cao tu vi. Hư không thú chính là ở thiên mệnh linh tuyền bên trong, chuẩn bị đột phá hư nguyên cảnh, mà Tần Phong thì là lợi dụng rồi thiên mệnh phù. Đương nhiên, Tần Phong có thể đột phá, chủ yếu vẫn là cơ sở của mình tốt. Hắn đi qua hai lần thiên phú trên nghịch thiên cải mệnh. Tu vi, lực lượng linh hồn, nhục thân lực lượng đều không ngừng thuế biến tăng lên. Khoảng cách hư nguyên cảnh đã rất gần rất gần. Bây giờ lại có thiên mệnh phù thôi phát. Tự nhiên một mạch mà thành, thuận lợi hoàn thành tấn cấp. Hắn lại lấy ra rồi một chương thiên mệnh phù. Quá phận rồi. Hư không bên trong, có người nhìn thấy Tần Phong đều tấn cấp thành công rồi, lại lấy ra thiên mệnh phù, giống như là còn muốn sử dụng, tức khắc gấp rồi. Tiếp tục như vậy, 18 tấm thiên mệnh phù chỗ nào chịu nổi hắn phung phí. Dừng tay, tiểu tử, ngươi thắng rồi. Ta nguyện ý dùng 10 khỏa thánh cảnh dị thú nội đan cùng ngươi trao đổi một chương thiên mệnh phù. Rốt cục, một đạo âm trầm âm thanh đè nén nộ khí, tận lực, hữu hảo, nói rằng, 12 khỏa, không nói rồi nha, tăng giả á. Tần Phong bĩu môi đáp lại, hắn sử dụng 4 tờ thiên mệnh phù, chẳng phải là vì rồi kích thích bọn này lão đầu sao? Bây giờ 4 tờ thiên mệnh phù không có rồi, lại không tăng giá còn không thua thiệt lớn rồi. Tốt, 12 khỏa chính là 12 khỏa. Ngươi chờ, ta phái linh thần cảnh hậu bối đi vào cùng ngươi trao đổi. Thác Bạt huynh, Thác Bạt lão ca, trong hư không từng cái một người bất mãn, các ngươi muốn hay không trao đổi? Đó là các ngươi chuyện, dù sao, ta quyết định cùng hắn trao đổi rồi. Âm trầm âm thanh lần nữa nói, ta một mực thua thiệt ta tiểu nhi tử, hắn chết rồi, ta không có cách nào đền bù hắn, thế nhưng là hắn duy nhất hậu đại, ta kia tiểu tôn tử còn tại thế, tôn nhi cái gì cũng tốt, chính là thiên phú quá kém, chỉ có 5 tầng thánh quang thiên phú, ta muốn vì ta nhỏ tôn nhi lấy xuống phần cơ duyên này, đền bù trong lòng tiếc nuối. Còn lại người trầm mặc, rất nhanh, lại có người mở miệng. Tần Phong tiểu hữu, ta hoàng phủ cổ tộc nguyện ý dùng 24 gốc luân hồi hoa cùng ngươi trao đổi một chương. Thiên mệnh phù, không, chúng ta còn có thanh tiêu linh nhũ cùng thần hổ mặc tâm. Đồng đều có thể cùng ngươi giao dịch. Hoàng phủ lão đầu, ngươi vậy, một đạo khàn khàn âm thanh lập tức thét lên. Hừ. Lần này ta hoàng phủ cổ tộc hậu bối thiên kiêu chết quá nhiều rồi. Không đền bù một chút làm sao đi? Các ngươi ai không bỏ được? Đó là các ngươi chính mình chuyện. Ta đã quyết định rồi. Hoàng phủ cổ tộc lão tổ trầm thấp đáp lại. Tần Phong tiểu hữu, rất nhanh, liên tiếp tiếng la, hư không bên trong, một đạo âm thanh đều lộ ra, hữu hảo, vô cùng. Thậm chí nghe lấy cũng có thể làm cho người nghĩ đến trên mặt bọn họ thân thiết nụ cười. Hiển nhiên, dùng kia chút thiên tài địa bảo đổi thiên mệnh phù, bọn họ đều là nguyện ý. Có người mở rồi đầu, đằng sau liền nhất định ngăn không được. Ai không có cưng chiều hậu bối con cháu, ai không hy vọng chính mình tông tộc ở trời kiêu vẫn lạc vô số về sau, có thể lại bồi dưỡng được đến một chút. Thiên mệnh phù không hề nghi ngờ chính là tốt nhất đường tắt. Mà lại, làm buôn bán cũng là đem thời cơ. Tần Phong muốn 7 loại thiên tài địa bảo. Hiển nhiên có tương đối dễ dàng lấy ra. Cũng có chân quý dị thường. tương đối dễ dàng như thánh cảnh đẳng cấp dị thú nội đan. Năm tông tộc lớn thường thường phái đại quân quét ngang đại hoang, chém giết cường đại dị thú, chiếm lấy bọn chúng bảo thịt, nội đan, cái này dễ dàng nhất tới tay. Giống Thanh Tiêu Linh Nhũ, Thần Hổ Mặc Tâm cũng đều đơn giản chút, năm tông tộc lớn đều có thể lấy ra. Thế nhưng là có thiên tài địa bảo liền khó rồi. Lúc này, ai trước cùng Tần Phong làm giao dịch, đem đơn giản nhất lấy ra trao đổi, hiển nhiên ai liền nhất chiếm tiện nghi. Đương nhiên, những này người hiện tại quyết định thỏa hiệp, cùng Tần Phong làm giao dịch, còn có một nguyên nhân khác, bọn họ nhận định Tần Phong trốn không thoát. Coi như Tần Phong đạt được 7 loại thiên tài địa bảo, đợi đến đấu huyền hỗn thanh trận bị phá ra, bọn họ bắt sống Tần Phong, vẫn có thể đem kia chút thiên tài địa bảo đoạt lại. Hiện tại mấu chốt nhất là ngăn cản Tần Phong tiếp tục tiêu hao thiên mệnh phù. Đủ loại nguyên nhân để những này người thái độ đại biến, bắt đầu tranh nhau chen lấn muốn cùng Tần Phong giao dịch. Bọn họ bằng nhanh nhất tốc độ từ trong tộc đem Tần Phong muốn thiên tài địa bảo lấy ra, sau đó điều động linh thần cảnh hậu bối đi vào tìm Tần Phong giao dịch. Cuối cùng, Tần Phong lấy 6 tấm thiên mệnh phù làm đại giá, đổi lấy rồi 6 loại thiên tài địa bảo, chỉ có sau cùng 9 màu hoa sen, liền 5 tông tộc lớn đều không có, khiến Tần Phong tiếc nuối. 2 ngày về sau, hư không thú hút tận thiên mệnh linh tuyền bên trong năng lượng, không chỉ thuận lợi đột phá đến rồi hư nguyên cảnh, mà lại đã đến rồi hư nguyên tầng 3. Thực lực thậm chí vượt qua rồi Tần Phong. Chủ nhân, ta rõ ràng làm sao xây dựng không gian thông đạo rồi. Ta phụ thân chính là dùng loại này phương pháp trợ ta rời đi tiên thánh di tích. Hư không thú đi đến Tần Phong bên thân, khoe khoang nói, tốt, vậy ngươi cần muốn bao lâu? Tần Phong ngẩng đầu, nhìn lấy bầu trời bên trong không ngừng truyền đáng sợ hơn tiếng oanh minh, hỏi nói, nửa ngày liền đủ, bất quá ta thực lực bây giờ quá yếu, có thể xây dựng không gian thông đạo còn rất có hạn. 50 dặm chính là cực hạn rồi. 50 dặm, Tần Phong nhíu mày, cái này nếu nói gần rất gần, đối một chút siêu phàm càng thánh cường giả tới nói, một lát liền có thể bay đến, bất quá nếu nói xa, cũng rất xa. Nếu như từ đấu huyền hỗn thanh trận biên giới bắt đầu xây dựng không gian thông đạo, sau đó thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở bên ngoài 50 dặm rừng sâu núi thảm, muốn lặng yên không tiếng động thoát đi cũng không phải là không được. Miêu ca, ngươi làm a, dù sao cũng so chờ chết ở đây mạnh. Tần Phong rốt cục hạ quyết định rồi quyết định, thừa dịp đấu huyền hỗn thanh trận còn có thể chống mấy ngày, càng sớm đi càng tốt. Cách Lạc Sơn bên ngoài, các cường giả đang oanh kích đấu huyền hỗn thanh trận chi dư, cũng ở một mực đàm phán. Bọn họ đàm phán tiêu điểm chính là làm sao chia cắt Tần Phong thân thượng bảo vật cùng cơ duyên. Hiện tại tiểu tử kia dùng 6 tấm thiên mệnh phù đổi rồi 6 dạng thiên tài địa bảo, không bằng dạng này, chờ bắt rồi hắn, nhà ai thiên tài địa bảo trả lại cho nhà ai. Chúng ta như cũ phân thiên mệnh phù. Đoan Mộc thị tộc lão tổ mở miệng, hắn rất tiếc nuối không thể đổi được một chương thiên mệnh phù, cái này đối Đoan Mộc thị tộc hậu bối phát triển rất bất lợi. Như vậy sao được, ai đổi được là ai. Ta nhìn 6 loại thiên tài địa bảo liền theo 6 tấm thiên mệnh phù tính, như cũ chia cắt chính là. Hoàng phủ cổ tộc lão tổ mở miệng, hắn đã được đến rồi 2 tấm thiên mệnh phù, cướp được tiên cơ, đương nhiên sẽ không từ bỏ. Đúng, 6 loại thiên tài địa bảo tính 6 tấm thiên mệnh phù là được. Thật đơn giản, dưới mắt trọng yếu nhất vẫn là bắt sống hắn đi tìm tiên thánh di tích. Đạm thai cổ tộc vậy ứng hòa, không sai. Tiên thánh di tích mới là chỗ hiểm nhất đó a chư vị. Chúng ta thế nhưng là đều tìm rồi mấy ngàn năm. Ồ, khác một thanh âm vừa nói một nửa. Đột nhiên kinh ồ lên một tiếng. Ta tinh thần lực làm sao không cảm ứng được tiểu tử kia người rồi. Ta vậy không cảm ứng được rồi. Kỳ quái, chuyện gì xảy ra? Từng cái một người đều phát hiện rồi không đúng. Đừng hốt hoảng, hẳn nên là trốn đến bí ẩn gì địa phương rồi. Tinh thần lực là muốn trước khóa chặt mục tiêu, mới có thể một mực theo dõi. Hắn khả năng thừa dịp chúng ta không chú ý, trốn tránh rồi chúng ta tỏa định phạm vi. Có người tự tin mở miệng, tinh thần lực đích thật là muốn trước khóa chặt mục tiêu, mới có thể làm một ít chuyện. Tỉ như trước đó Đoan Mộc Tứ mang theo thiên mệnh phù chạy trốn. Hách Liên Sơn, Đạm Thai Tuyết bọn người trước hết tìm tới hắn vị trí cụ thể, mới có thể sử dụng tinh thần lực nói chuyện, mới có thể sử dụng lực lượng tinh thần oanh sát hắn. Về sau Tần Phong chạy trốn, cũng giống như vậy, chỉ có phát hiện ra trước, mới có thể làm tiến một bước sự tình. Mà bây giờ, Tần Phong vì rồi, làm buôn bán, chủ động bại lộ vị trí, cùng mấy tông lớn tộc người nói chuyện với nhau. Bây giờ, sinh ý, làm xong, thoát đi tinh thần lực của bọn hắn nhìn trộm, cũng rất bình thường. Dù sao, năm tông tộc lớn cao thủ mặc dù bởi vì cách đấu huyền hỗn thanh trận, không cách nào dùng tinh thần lực oanh sát Tần Phong, nhưng một mực bị người giám thị nhìn trộm, cũng là không thoải mái. Có thể né tránh đương nhiên sẽ né tránh. Cả tòa Cách Lạc Sơn đã sớm bị năm tông tộc lớn vô số nhân mã vây chặt như nêm cối. Chính là một con ruồi cũng bay không được đi. Năm tông tộc lớn nhưng sẽ không tin tưởng một cái vừa mới đột phá hư nguyên cảnh tiểu tử có thể lặng yên không tiếng động chạy đi. Nhưng mà này lúc Tần Phong cùng hư không thú hoàn toàn chính xác đã ở kia núi sâu rừng rậm bên trong lặng yên không tiếng động thoát đi, không chỉ năm tông tộc lớn, liền một mực ở khá xa chỗ chờ lấy hắn Hắc Tam, Hắc Cửu cùng Bạch Ngũ đều không biết chút nào. Tần Phong không hứng thú biết rõ, làm những này người phát hiện mình căn bản không ở Cách Lạc Sơn trên lúc biểu lộ. Hắn chỉ muốn về Ngũ Hành Tông, tiểu biệt thắng tân hôn. Lần này Cách Lạc Sơn đại chiến tiếp tục thời gian thật lâu, tăng thêm lúc trước hắn rời đi Ngũ Hành Tông tu hành, vượt qua rồi nửa năm, hắn đã sớm tưởng niệm Liễu Như Phi ôn nhu hương, mà còn có 8 cái thiên mệnh phù. Đây là một phần to lớn lễ vật, mang về có thể giúp nàng cùng Ngô Mập Mạp nghịch thiên cải mệnh. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?